siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 615, ám sát Khổng Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm một mực đuổi theo tôm hùm tiềm nhập ngàn mét phía dưới bên trong biển sâu, cái kia chim công trên người ánh sáng màu lam mới dần dần ảm đạm xuống, thoạt nhìn đã là sắp không được, cánh của nó đã bị tôm hùm bẻ gãy xương cốt, chỉ có da thịt còn liền tại một ít, huyết thủy không ngừng theo miệng vết thương dũng mãnh vào trong nước biển, đem bốn phía nước biển đều nhuộm màu đỏ bừng một mảnh, chỉ có ánh sáng màu lam thỉnh thoảng sáng lên thời điểm mới có thể nhìn rõ ràng cái kia chim công trạng thái. Khổng Tước trước mặt bộ đã thối rữa không còn hình dáng, đã hơn nữa chiến đấu và nước biển trùng kích da thịt cũng đã nát mất, lộ ra bên trong xương cốt. Thân thể địa phương khác cũng là lông vũ đứt gãy, nguyên bản xinh đẹp lông đuôi cũng bị tôm hùm làm cho mất làm gầy rất nhiều, thoạt nhìn ở đâu còn như là một cái kiêu ngạo Khổng Tước, càng giống là một cái lớn kiểu ngốc cọng lông gà rừng. Quả nhiên hay, vẫn là phòng ngự cao so sánh như bức kéo cũng có thể kéo chết ngươi. Hàn Sâm trong nội tâm thầm than, cái kia chim công năng lực hoa lệ mà cường đại, nhưng là giết không chết tôm hùm hết thảy đều là vô dụng, cuối cùng vẫn là bị tôm hùm giết chết. Hàn Sâm đối với cái con kia tôm hùm là ngay cả một chút hứng thú đều không có, liền thân 30 cấp thần sinh vật Khổng Tước cũng làm bất tử nó, chỉ ở tôm hùm giáp xác bên trên để lại một ít vết thương, hắn thì càng thêm không cần suy nghĩ, âm kình xuyên qua đi cũng vô dụng, căn bản không gây thương tổn tôm hùm. Mắt thấy Khổng Tước đã sắp muốn không được, Hàn Sâm lặng lẽ tìm tới, trong nước biển đỏ như máu sắp bao nhiêu che giấu một điểm tung ảnh của hắn. Hàn Sâm cách chúng nó còn có 10 mét thời điểm, tôm hùm vẫn không có đương nhiệm Hàn Sâm đến, đang tại hưng phấn xé rách lấy Khổng Tước thịt trên người hướng trong miệng nhét vào. Khổng Tước đã không có chống cự lực lượng, hai mắt đã trở nên trắng, nước biển một mực không ngừng hướng trong miệng nó rót, chỉ là bị tôm hùm xé toang huyết nhục thời điểm, mới có thể làm cho thân thể của nó bắn ra động một cái. Hàn Sâm đem cổ thần thủy thú kiếm kêu gọi ra thật chặt nắm ở trong tay, tốt xấu đây cũng là một bà bạo tàu thần huyết kiếm, nếu như có thể đánh trúng chỗ hiểm lời mà nói cũng có thể thu hoạch mất Khổng Tước tánh mạng. Đương nhiên, Hàn Sâm chỉ chỗ yếu là đã bị tôm hùm trọng thương miệng vết thương. Hàn Sâm cẩn thận điều chỉnh vị trí của mình, không cho tôm hùm chứng kiến sự hiện hữu của mình, chậm rãi tiềm hướng Khổng Tước bên cạnh. Hàn Sâm một mực quan sát Khổng Tước vết thương trên người rất nhiều, nhưng là hắn lại chỉ có một lần cơ hội, nếu động thủ tự sẽ kinh động đắm chìm trong ăn uống trong khoái cảm tôm hùm, cho nên Hàn Sâm phải một kích thành công, nếu không sẽ không có cơ hội thứ hai rồi. Khổng Tước trên cánh tổn thương nghiêm trọng nhất, bất quá cho dù một kiếm đâm vào đi, hiển nhiên cũng không phải chí mạng vị trí. Khổng Tước trên người tuy nhiên cũng có chút tổn thương, thoạt nhìn rất thê thảm, bất quá cái kia cũng không phải chí mạng tổn thương, Khổng Tước chính thức chí mạng là bị đẩy vào trong nước quá lâu, trong chiến đấu bị rót rất nhiều nước biển, là bị tươi sống chết chìm đấy, những làm bị thương đó không phải nguyên nhân chủ yếu. Hàn Sâm nhìn tới nhìn lui, nếu quả thật muốn một kiếm chí mạng, như vậy hay? Vẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là chỉ có thể theo ong độc lưu lại độc tổn thương chỗ đó tới tay, địa phương khác đều vô dụng. Khổng Tước trên mặt đã hoàn toàn hư thối, trong hốc mắt còn có huyết tương tràn ra, xem ra liền đầu óc của nó cũng đã bị độc tố xâm lấn lợi hại. Hàn Sâm cẩn thận né tránh những màu đỏ đó huyết tương, tuy nhiên cùng bình thường huyết dịch là không sai biệt lắm nhan sắc, nhưng là những huyết tương đó lại ở trong nước biển ngưng tụ thành một đoàn đấy, không giống bình thường huyết thủy trực tiếp ở trong nước biển tự tản ra. Hàn Sâm mượn Khổng Tước thân thể cùng huyết thủy vật che chắn, dần dần đã đến gần Khổng Tước, cái con kia dốc sức liều mạng xé rách Khổng Tước huyết nhục cực lớn tôm hùm, cũng không có chú ý Hàn Sâm nhỏ như vậy thân ảnh. Điều này làm cho Hàn Sâm rất hưng phấn, nếu như hắn bị sớm đương nhiệm lời mà nói, vậy cũng chỉ có thể rút lui, Hàn Sâm không cho là mình có tại trong biển mặt cùng tôm hùm một trận chiến tư chất bản. Tuy nhiên tôm hùm xem ra không có ong độc khủng bố, bất quá nó giáp xác thật sự quá cứng rắn, hơn nữa ở trong nước độ khẳng định so Hàn Sâm phải nhanh, Hàn Sâm căn bản không dám trêu chọc nó. Nếu như là tại lục địa lên, Hàn Sâm có lẽ còn có thể cùng nó quần nhau một. Hai, hiện tại tự nhiên chỉ có thể hy vọng không bị nó đương nhiệm. Cũng may Hàn Sâm vận khí không tệ, thẳng đến Hàn Sâm dán tại Khổng Tước thân thể khổng lồ lên, vẫn không có bị tôm hùm đương nhiệm. Chỉ là muốn đâm chúng Khổng Tước hốc mắt, đây cũng là có một chút phiền toái, tôm hùm cơ hồ đối diện lấy Khổng Tước đầu, nếu như Hàn Sâm như vậy xông quá khứ, nhất định sẽ bị tôm hùm chứng kiến. Hàn Sâm dán tại Khổng Tước trên thân thể chờ đợi trong chốc lát, lại từ đầu đến cuối không có tìm được cơ hội, nhưng khi nhìn Khổng Tước bộ dạng, lại tựa hồ như đã sắp muốn chết hẳn, đầu có chút vô ý thức tựa như theo nước biển đong đưa, liền bị tôm hùm xé ăn huyết nhục cũng đã chỉ có cực hơi yếu phản ứng, động liên tục bắn ra cũng không tính, chỉ hơi hơi run rẩy như vậy xuống. Không được, không thể đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa cái này chim công sẽ chết thấu, chỉ có thể đụng một cái rồi. Hàn Sâm cắn răng một cái, nắm chặt trong tay cổ thần thủy thú kiếm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Khổng Tước trong tay chưa quyết định đầu lâu. Cổ tà nguyền rùa cùng bão ngọc nguyên dương công đồng thời động, song thận bên trong tuôn ra vô hạn tinh lực, trái tim làm như động cơ bình thường kinh hoàng, lập tức đem Hàn Sâm lực lượng đẩy hướng đỉnh phong. Hàn Sâm không có lựa chọn tuyết nữ biến thân, mà là biến thành yêu tinh nữ hoàng, hắn hiện tại càng cần nữa cường đại thị lực dùng phán đoán Khổng Tước đầu lâu đong đưa cùng tôm hùm nhất cử nhất động. Cường đại linh giác triển khai, hết thảy đều ánh vào Hàn Sâm trong đầu, hắn ở đây dự phán lấy hết thảy có thể xảy ra tình huống. Như vậy trực tiếp ra tay tất nhiên sẽ dẫn tôm hùm chú ý cột, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể trốn chạy để khỏi chết, có thể hay không ở trong nước tránh được tôm hùm truy kích quan hệ đến Hàn Sâm mạng nhỏ, hắn không dám có một tia một hào chủ quan. Rốt cục Hàn Sâm nhìn đúng một cái cơ hội, không hề có bất kỳ do dự, trực tiếp ở trong nước mạnh mẽ xông lên, làm như ngư lôi tựa như vọt tới Khổng Tước phía trước, cổ thần thủy thú kiếm đối với Khổng Tước hốc mắt tựu hung hăng ghim xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hàn Sâm động thủ trong tích tắc, tôm hùm rốt cục phát hiện ra hắn, nguyên bản xé rách lấy Khổng Tước huyết nhục cái càng tựa như tia chớp đánh úp về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm ánh mắt lạnh như băng, băng cơ ngọc cốt thuật mở ra giải mã gen ADN về sau, khiến cho cả người của hắn đều biến thành lãnh khốc vô tình, hoàn toàn không có đối với sợ hãi tử vong. Tôm hùm cái càng thật sự quá nhanh, Hàn Sâm biết mình một kiếm này nếu như đâm xuống, khẳng định như vậy tựu trốn không thoát tôm hùm cái càng rồi. Có thể là nếu như bây giờ Hàn Sâm né tránh, như vậy hắn tựu sẽ không còn có cơ hội thứ hai ám sát Khổng Tước, chỉ có thể lập tức đào tẩu. Trong mắt tràn đầy hờ hững, cổ thần thủy thú kiếm không chút lựa chọn tiếp tục đâm hướng Khổng Tước hốc mắt, đồng thời triệu hoán ra hoàng kim áo giáp cùng thạch giáp yêu ma văn, tay kia chụp về phía tôm hùm điện thiểm mà đến cái kìm. Phốc, cổ thần thủy thú kiếm đâm vào Khổng Tước trong hốc mắt, dài hơn 4 thước thân kiếm hoàn toàn chui vào trong hốc mắt, không có gặp được quá lớn trở ngại. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, tôm hùm màu tím đen kìm lớn cũng đã nện vào Hàn Sâm trước mặt, Hàn Sâm một trường vỗ ở bên trên. Bành, Hàn Sâm thủ trưởng bị đụng trở về, nện tại bộ ngực mình, cả người làm như viên đạn giống như ở trong nước biển kích xạ ra hơn 10 mét, mạnh mẽ há mồm phun ra một ngụm máu tươi. 8. Cách chương.